Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, quyết định động thủ. Hơi lớn minh độc nhất, có ê tăng thêm. Đường ra tổ trạch, Đường Quốc Thịnh sắc mặt âm trầm đứng ở trong sân. Lúc này trong viện trừ hắn ra bên ngoài, Đường ra hầu như hết thảy hạch tâm tộc nhân tất cả đều đến. Còn có trên 100 vị Đường gia bồi dưỡng cao thủ, đem toàn bộ Đường gia tổ trạch, cùng với phương viên mấy trăm mét phạm vi phong tỏa chặt như nêm cối. Còn không có tin tức sao? Đường Quốc Thịnh rốt cục nhịn không được hỏi. Đường Mẫn đứng ở một bên, sắc mặt khó coi lắc đầu không nói. Bỗng nhiên, ngoài cửa viện mấy bóng người vọt vào. Đường Vĩ cùng Đường Đường huynh muội vọt tới trong viện về sau, lớn tiếng kêu lên, "Ra ra, chúng ta đã trở về." Đường Quốc Thịnh biến sắc, trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn kinh hỉ, hướng phía hai người nghênh ra mấy bước, đại nói rằng, "Hảo hảo hảo, các ngươi bình an trở về là tốt rồi. Tu Nhi đâu? Hắn không phải đi cứu các ngươi rồi sao? Tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về?" Đường Vĩ nói rằng, "Ra ra, Đường Tu để cho chúng ta trước giờ trở về. Hắn nói hắn muốn lưu lại đối phó Diêu gia nhân. Chúng ta trở về trước khi đến, hắn liền dẫn người giết không ít Diêu gia tộc người." "Đúng, Diêu gia Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Mới Đào bọn họ đều bị Đường Tu nhân giết. Còn có cái kia Diêu Tân Hoa cũng bị Thiến Thành Hoạt Thái giám." Đường Quốc Thịnh biến sắc, cũng không có bởi vì Diêu gia ba vị hậu bối bị giết bị thương cảm đến vui vẻ, ngược lại đáy lòng toát ra một cỗ kinh hãi, trầm giọng hỏi, "Tiểu Vĩ, ngươi xác định Tu Nhi muốn lưu lại cùng Diêu gia nhân đối nghịch?" "Cái kia Đông Bắc Hồ chấm ngoặc kép." Đường Vĩ ngoài dự đoán của mọi người cắt đứt Đường Quốc Thịnh, nói rằng, "Ra ra, Đường Tu là một có chừng mực người. Hắn nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định sẽ không ở lại nơi đó chờ chết. Này yên tâm đi, nói không chừng hắn rất nhanh sẽ trở lại." Đường Quốc Thịnh phẫn nộ quát, "Nói bậy, hắn mặc dù có chút võ thuật, nhưng này Đông Bắc Hổ là ai? Hắn chính là sống sót 100-200 năm tu đạo già. Một cái liền người lãnh đạo quốc gia đều kiêng kỵ quái vật. Vân Bằng, ngươi lưu lại tổ chức chúng ta Đường gia tộc người, lập tức rút khỏi đế đô. Ta tự mình dẫn người đi tìm Tu Nhi. Cho dù là chết, ta cũng không thể nhượng hắn chịu đến bất kỳ thương tổn." Đường Vân Đức bước ra hai bước, trầm nói rằng, "Ba, ngài ở lại đây đi. Đường Tu là nhi tử của ta. Ta đây làm cha nhất định phải tự mình đi, cho nên ta dẫn người tới." Đường Quốc Thịnh phẫn nộ quát, "Ngươi là phụ thân hắn, ta hắn ông nội đâu? Dựa theo ta nói làm, lập tức chạy tới. Vân Thanh, ngươi lập tức chạy về 27 quân. Các loại, chờ mệnh lệnh của ta. Một ngày Diêu gia sẽ đối chúng ta Đường gia đuổi tận giết tuyệt. Vậy liều mạng với bọn hắn, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương." "Tốt." Đường Vân Thanh đáp một tiếng, chào hỏi con của hắn Đường Ninh, rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Đường Quốc Thịnh nhìn về phía Đường Mẫn, trầm nói rằng, "Ngươi lập tức trở về đi, đến võ trang bộ chờ mệnh lệnh của ta." "Là." Đường Mẫn đáp một tiếng, cũng mau nhanh rời đi. Đang ở Đường Vân Thanh cha con cùng với Đường Mẫn gần đi ra cửa viện thời khắc, hai bóng người chặn đường đi của bọn họ. "Các ngươi làm cái gì?" Đường Vân Thanh nhận ra trước mắt thân phận của hai người này. Bọn họ đến từ Kinh Môn Đảo, là Đường Tu thuộc hạ. Một gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ cung kính nói rằng, "Đường tiên sinh, ngài đối với lão bản chúng ta biết rất ít, cho nên bây giờ các ngươi không tin năng lực của hắn. Đồng dạng, các ngươi cũng không rõ ràng chúng ta Bách Yến Tửu Lâu nội tình. Ta mời các ngươi trước không nên gấp gáp, chờ một chút nữa, hoặc là các ngươi hiện tại trực tiếp cho lão bản gọi điện thoại." hỏi thăm một chút bọn họ tình huống bên kia. Đường Vân Thanh quay đầu, nhìn về phía Đường Quốc Thịnh. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, trực tiếp bắt lấy điện thoại ra, gọi thông Đường Tu số điện thoại. Một lát sau, điện thoại liền đường dây được nối. Tu Nhi, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi bên đó như thế nào? Đường Quốc Thịnh gấp hỏi. Đường Tu cười nhạt nói. Ra ra, mới vừa chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại đây. Không nghĩ tới ngài dĩ nhiên trước giờ một bước đánh tới. Chuyện bên này đều giải quyết rồi. Ta hiện tại đi trở về. Đường Quốc Thịnh liền vội vàng hỏi. Giải quyết rồi, giải quyết như thế nào? Đường Tu cười nói, còn có thể giải quyết như thế nào? Giết hết tất cả. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc nói, cái kia Đông Bắc Hổ đâu? Hắn không có đi không? Đường Tu nói rằng, tới, bị ta thủ hạ giết đi. Mặt khác, Diêu gia Diêu Thành Thanh cũng bị ta giết đi. Hắn là chủ nhà họ Diêu nhi tử. Coi như là tạm thời cho chúng ta Đường ra thở một hơi a. Đường Quốc Thịnh kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì? Diêu Thành Thanh chết. Còn có. Ngươi nói ngươi thủ hạ giết Đông Bắc Hổ. Điều này sao có thể? Đường Tu cười nhạt nói. Ra, giết chết Đông Bắc Hổ cực kỳ khó khăn phải không? Ta nói rồi, ta có năng lực so với ngài tưởng tượng còn mạnh hơn. Đừng nói là một cái Đông Bắc Hổ, cho dù là 10 cái Đông Bắc Hổ, nếu như ta thực sự dự định diệt trừ, bọn họ cũng sống không lâu sau. Đường Quốc Thịnh vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu Đông Bắc Hổ bị giết sự thực. Trầm mặc khoảng khắc, hắn lập tức nói rằng, Tu Nhi, nếu chuyện bên kia đều đã giải quyết, ngươi bây giờ lập tức trở về đến, ta ở nhà chờ ngươi. Tốt. Đường Tu đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Bên ngoài nhà quỷ, Đường Tu nhìn cháy hừng hực quỷ ốp, trong ánh mắt lóe ra lãnh khốc quang mang. Quang lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, ám thì nhìn không thấy tung tích. Húc Dương đạo nhân, nếu Đông Bắc Hổ đã chết, người tiếp tục cùng lấy ta đã không tiện lắm, cho nên từ ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Hy vọng về chúng ta Bách Yến Tửu Lâu sự tình, ngươi có thể bảo mật. Húc Dương đạo nhân trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, Đường đạo hữu, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không ra bên ngoài nói lung tung. Bất quá, có chuyện ta muốn nói một chút. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi nói. Húc Dương nói người nói rằng, về sau thời gian nhàn hạ, ta có thể hay không đến Bách Yến Tửu Lâu thỉnh giáo với ngài. Trước kia là ta ngồi vào nhìn trời, ngộ nhận là thực lực của ngươi không bằng ta. Hiện tại ta mới tính hiểu rõ, nếu như ngươi ta thực sự chiến đấu, chỉ sợ ngươi có thể dễ dàng giết chết ta. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, cũng được, dù sao ngươi ở đây ngoạm mộ phần đảo giúp ta một sự tình. Điều thỉnh cầu này ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi đi Bách Yến Tửu Lâu phía trước, tốt nhất trước liên hệ ta một cái, bởi vì ta bình thường rất ít ngưng lại ở bên kia. Húc Dương đạo nhân liền vội vàng nói rằng, ta đã có ngài phương thức liên lạc, trước khi đi sẽ làm trước giờ liên hệ ngài. Đường Tu nói rằng, ân, vậy ngươi đi trước đi. Theo Húc Dương đạo nhân ly khai, Đường Tu cùng Quang Ám ba người nhanh rời đi, đi tới Đường gia tổ trạch. Lúc này, Đường gia tổ trạch bên trong mọi người đều ổn lẳng lặng cùng đợi. Cả viện bên trong bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Theo Đường Tu đến, hết thảy Đường gia hạch tâm tộc nhân đều đưa ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người. Vội vã chạy đến Tô Lăng Vận càng là vẻ mặt khẩn trương chạy nhanh đến Đường Tu trước mặt. Gấp hỏi, Tu Nhi, ngươi không sao chứ? Đường Tu mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Tô Lăng Vận bả vai, cười nói, mụ, ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao? Yên tâm đi, nên giải quyết ta đều giải quyết rồi, một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Tô Lăng Vận nói rằng, nơi nào là cái gì vấn đề nhỏ? Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tu cắt đứt Tô Lăng Vận, cười nói rằng, mụ, ta đã không phải là tiểu hài tử, làm chuyện gì tâm lý nắm chắc, ngài cũng không muốn nhìn chúng ta Đường gia bị Diêu gia làm cho ly khai đế đô, ly khai Hoa Hạ quốc a. Tô Lăng Vận lắc đầu nói rằng, không muốn. Đường Tu cười nói, cho nên, ta có bao nhiêu đại năng lực, liền làm chuyện lớn gì, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn của mình vấn đề. Tô Lăng Vận lúc này mới gật đầu, Đường Tu buông ra Tô Lăng Vận bả vai, đi tới Đường Quốc Thịnh trước mặt về sau, cười nói rằng, ra ra, Đông Bắc Hổ thực sự đã chết, thi thể của hắn cũng bị một cây đuốc đốt. Mặt khác, Diêu Thành Thanh, Diêu Tân Hoa, Diêu Tân Lỗi, Diêu Mới Đào bốn vị Diêu gia tộc người, cũng tất cả đều bị ta thủ hạ giết, đồng thời bị giết còn có mười mấy cái Diêu gia cao thủ. Trong đó có một vị thực lực đạt được tông sư võ học trình độ cao thủ, cũng tương tự chết. Đường Quốc Thịnh trước mặt nghe được Đường Tu, trái tim kia nhịn không được run rẩy. Bây giờ Đường gia địch nhân lớn nhất chính là Diêu gia cùng Đông Bắc Hổ. Đông Bắc Hổ đã chết, Diêu gia tổn thất nặng nề. Đây đối với Đường gia mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Chỉ bất quá, hắn vẫn tràn đầy mê hoặc, không minh bạch Đường Tu là làm sao giết chết Đông Bắc Hổ. Đường Tu cười chỉ với hắn tiến vào ánh sáng, cười nhạt nói, ra ra. Hắn là ánh sáng, coi là ta đồ tôn, ngoài ra còn có ám, nàng bất tiện xuất hiện, hai người bọn họ có thực lực, không thể so Đông Bắc Hổ kém. Đường Quốc Thịnh thân thể chấn động, tỉ mỉ quan sát quang vài lần, thỏa mãn gật đầu nói rằng, hảo hai tử, thật không nghĩ tới các ngươi tuổi còn trẻ, dĩ nhiên so với kia sống 100-200 tuổi Đông Bắc Hổ đều lợi hại hơn. Quang mỉm cười, khiêm nhường một câu, ngài quá khen. Đường Quốc Thịnh một lần nữa nhìn về phía Đường Tu, nói rằng, Tu Nhi, nếu Đông Bắc Hổ đã chết, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép. Đường Tu sắc mặt lạnh lẽo, trầm nói rằng, nếu Diêu gia thật muốn cùng chúng ta vạch mặt, ta tuyệt đối cũng không cần nhịn nữa, sớm một chút đưa cái này tai họa ngầm tiếp xúc, chúng ta Đường gia mới có thể càng thêm thuận lợi phát triển. Gia gia, có thể hay không đem chúng ta Đường gia đại quyền tạm thời giao cho trong tay ta? Ta cam đoan trong vòng 3 ngày, Diêu gia biết từ đế đô xóa tên. Đường Quốc Thịnh liền vội vàng nói rằng, Tu Nhi, chuyện này có phải hay không thương lượng một chút nữa? Diêu gia nội tình thâm hậu. Chúng ta Đường gia mặc dù có thể đem Diêu gia diệt trừ, sợ rằng chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu đến tổn thất không nhỏ. Đường Tu nói rằng, chậm nhất là tối hôm nay, sẽ có 60 danh cao thủ chạy tới đế đô. Bọn họ toàn bộ đều là tu đạo giả, thực lực yếu nhất cũng so với tông sư võ học hiếu thắng. Có bọn họ phối hợp, ta muốn coi như là Diêu gia nội tình thâm hậu, cũng chống đỡ không được như thế một cỗ lực lượng đáng sợ a. Đường Quốc Thịnh sợ ngây người, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, 60 danh so với tông sư võ học đều lợi hại hơn tu đạo giả. Một bên Đường gia hết thảy tộc nhân cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Tu, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên sở hữu như thế một nhóm kinh khủng lực lượng vũ trang. Đường Vân Đức bước ra đi tới Đường Tu trước mặt, chăm chú hỏi, nhi tử, ngươi không có nói sai, thật sự có nhiều cao thủ như vậy mặc dù sắp đến. Đúng vậy, Đường Tu trọng trọng gật đầu. Đường Vân Đức quay đầu nhìn về phía Đường Quốc Thịnh, trầm nói rằng, ba, ta tin tưởng Tu Nhi. Hắn đã từng sở tác sở vi, tin tưởng ngài cũng đều thấy được. Bằng lòng a, chúng ta Đường gia không thể nhịn nữa. Đường Quốc Thịnh phảng phất cũng hạ quyết tâm, trầm nói rằng, đã như vậy, vậy động thủ đi, ta đi đánh mấy điện thoại. Ngoặc kép, canh ba hoàn tất, cầu thanh.